Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 53 thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 53 thần thụ, hiện thực này, không còn điều gì để luyến tiếc nữa. Nó đã chết lâu rồi. Sau khi kết ấn xong, Obito bay từ từ đến giữa thân cây cổ thụ lớn. Trong mắt ánh lên tia thù hận đen tối, sâu thẳm và tà ác. Từ bốn bông hoa trên thân cây cổ thụ dần dần hình thành những quả bom vĩ thú, mỗi lúc một lớn và có thể bắn xuống bất cứ lúc nào. Usagi liếc nhìn xung quanh phạm vi 50 mét, tất cả nhẫn giả trên khuôn mặt đều kinh sợ. Đôi cánh mạnh mẽ đập Usagi tăng tốc độ đến phía đông nam, nơi mà Neji, Broly, Gai và Tenten đang đứng. Cũng không biết nhóm Naruto làm cái gì, Obito đột nhiên tạo ra một kết giới đỏ lừ ngăn cách. Usagi nhíu nhíu mày, tốc độ bay tăng nhanh. Usagi, Chan, Li hô lên khi thấy Usagi đến. Usagi hạ cánh xuống trước mặt bọn họ, bắt lấy cánh tay Neji, nắm chặt. Sao vậy, Usagi? Tenten nói, tôi không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển. Usagi nhàn nhạt nói, tay phải nắm chặt bàn tay Neji, đôi mắt chăm chăm nhìn mấy quả bom vĩ thú trên cao. Thầy Gai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Li kéo áo Gai, lo lắng nói. Chúng ta chờ hiệu lệnh của ngài Hokage, chắc chắn sẽ không sao cả. Gai nhăn mày nói, thật ra, chính ông cũng không biết nên làm sao. Obito ra mọi người trong kết giới vì không muốn để ai đẩy đi được bom vĩ thú. Giờ phút này, mạng sống của bọn họ quá mong manh, có thể mất bất cứ khi nào bom vĩ thú nổ tung. Trước đó, mọi người đều đã từng chứng kiến nó kinh khủng thế nào. Hiện tại, chỉ sợ rằng không ai còn cam đảm tiến lên chiến đấu, huống chi còn đang đứng trước ngưỡng cửa cái chết. Sợ không? Usagi kéo tay Neji hỏi. Hờ, Neji có vẻ đang mất tập trung, khó hiểu nhìn Usagi. Usagi lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra tiếc hận rèn sắt không thành. Không có gì, Neji có chút khó hiểu, ánh mắt thiếu niên vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người trước mặt hóa lên một tia ôn nhu dịu dàng sâu kín. Bỗng, trên người Usagi và tất cả mọi người bùng lên một lượng chakra màu đỏ nồng đậm. Usagi nhếch miệng, đã bắt đầu rồi. Cô kéo chặt tay Neji, khiến hắn lao về phía mình, hai người lập tức ôm lấy nhau. Cũng trong lúc đó, bom vĩ thú được bắn xuống. Ầm, trong kết giới, một vụ nổ mạnh mẽ bùng bùng dữ dội, khiến cho kết giới cùng biến dạng. Chúng ta còn sống, chúng ta đang ở ngoài kết giới. Mọi người ai cũng hứng khởi hô lên, vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau. Usagi thả Neji ra, cánh chim xài rộng, đập vài cái rồi bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, những người có chakra của Naruto bảo vệ giống như những đốm lửa cháy rực rỡ trong đêm. Lớp khói đen trong kết giới tan đi, cây cổ thụ giống như bị nướng chín bốc lên khí nóng. Obito bình an xuất hiện giữa thân cây cổ thụ, y tặc lưỡi, phát hiện kế hoạch diệt trừ đám nhẫn giả lâu la không thành công. Bên trong, Naruto và Minato hóa hình cửu vĩ, hai cha con kết hợp cùng đệ nhị Tobirama sử dụng phi lôi thần thuật đánh tới Obito một quả Rasengan. Obito nghiễm nhiên tránh thoát được. Trong lúc Naruto chuẩn bị ra đòn thứ hai thì Obito thả ra thập vĩ. Thập vĩ vừa được thả ra thì cả người co lại rồi hóa hình. Từ thân của nó mọc lên một cổ thụ cao ngất với ngọn cây là một nụ hoa giống như hoa sen màu tím thẫm. Kết giới được Obito thu hồi, lúc này cổ thụ như có linh hồn, những cái rễ to lớn của nó uốn éo vươn ra khỏi mặt đất hướng đến tất cả mọi người cuốn chặt. Những người bị nó cuốn lấy đều từ từ khô héo, mất đi sức sống, già nua và chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi bay ở trên cao xà xuống, Sekibato cắt đứt rễ cây kéo Neji ra khỏi nguy hiểm, 4-5 rễ cây bao vây hắn. Cảm ơn, Usagi, từ trên cao Neji nhìn xuống, cảnh tượng kinh hoàng từng đợt diễn ra khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh sợ. Không cần làm vẻ mặt ấy, đây là chiến tranh, những thứ từ thời thượng cổ này không phải hiếm, Usagi điềm tĩnh nói, thân thể lách xa những rễ cây đang hướng lên trời tấn công cô. Thả mình xuống một thân cây nào đó đi. Không thể, xuống đó cậu sẽ chết, kinh mạch cậu chưa hoàn toàn đả thông, không thể phát huy toàn bộ năng lực. Usagi phản đối, giọng nói lạnh như băng. Neji không thể nói tiếp điều gì, chỉ có thể ở trên cao quan sát trận chiến phía bên dưới. Nhìn mọi người chiến đấu mà lòng như có lửa đốt, Usagi nhìn biểu tình rối rắm của Neji, lập tức bỏ qua coi như không biết. Trên người tốn mất mấy viên thuốc quý của cô còn muốn liều mạng. Bổn cô nương không muốn công sức đổ sông đổ bể đâu, đừng mơ có thể làm theo ý mình. Dứt khoát kéo Neji bay đến một đoạn xa xa tách biệt chiến trường, Usagi thả Neji xuống đất. Tay kết ấn phân thân xong, thần thần bí bí Usagi đánh ngất Neji rồi để phân thân đưa cậu ta về làng, không cho tiếp cận chiến trường. Hừ hừ, lần này Neji đừng mong có thể quay lại chiến trường nữa. dù sao hiện tại cũng có cánh, thời gian trở về làng cũng rút ngắn thành 1/3 đoạn đường, đi ít nhất 2 ngày mới xong. Chờ đến khi Neji tỉnh lại nháo muốn về chiến trường thì mọi thứ chắc cũng đã chiến xong rồi. Quay trở lại chiến trường, Usagi phát hiện quân số đã giảm đi một nửa so với lúc nãy. Mấy cái rễ cây đúng thật là ghê người. Cũng may là, nhóm bạn Tiểu Cường vẫn còn trụ qua được. Trong đầu truyền được đến tiếng nói của đệ nhất Hashirama, hóa ra Chakra lại có lịch sử huy hoàng như vậy. Cây cổ thụ này lại có tên là thần thụ. Usagi nhếch miệng đẩy đi lời nói của Hashirama trong đầu mình. Thần thụ không hổ là thần thụ, có hoa nhưng không lá, một thứ trụi lùi. Cái gì mà chakra là sức mạnh của thần thụ, nó chỉ đang lấy lại thứ thuộc về nó. Phi a tất thảy còn không phải từ mặt đất mọc lên, người ta ăn xong rồi không phải là cũng thải ra trả về đất mẹ cho rồi đó sao? Ồ, Sasuke và Naruto trong trạng thái cửu vĩ và Susanoo, đang muốn phản công rồi sao? Mọi người có vẻ bừng bừng sĩ khí quá nhỉ? Liếc nhìn xung quanh, Usagi lại phát hiện thêm vài người mới, Tân Ngũ Đại Kage đều ở đây rồi. Hà hà, cô còn tưởng họ chết rồi chứ? Những rễ cổ thụ đã được chuyển hóa thành thế công, chúng nó hóa hình thành những cái đầu rồng cực lớn lao tới tấn công mọi người. Cái cũ vừa chém đứt thì cái mới mọc lên, vô số số diệt không đếm xuể. Usagi không để tâm được đến bên kia nữa, lao xuống giúp mọi người chém rễ thụ. Không nghĩ tới, Sekibato của cô chém qua rễ thụ nào thì rễ đó sẽ không thể động đậy hay tái sinh được nữa. Usagi vô cùng kinh ngạc, hóa ra, Sekibato còn có năng lực này. Bất chợt, một màn địa chấn rung động lên, đất đá bay hướng bọn họ mà tới, Usagi né tránh vọt lên trên trời. Ngay dưới mí mắt, một lỗ hổng khổng lồ ngay dưới gốc cổ thụ được tạo thành. Bên dưới tối đen, từ trên nhìn xuống không thể thấy rõ, thứ có thể thấy được duy nhất là ánh sáng chợt có chợt không của chakra cửu vĩ trên người Naruto. Cách chương.